Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 153, ta chưa từng hại mẹ ruột của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vào những ngày tròn 10 trong tháng, An Quốc Công Phủ lại bày tiệc dùng bữa chung tại hoa sảnh. Mọi khi không khí hòa thuận, ấm áp, nhưng hôm nay rõ ràng có điều bất ổn. Trương Anh thất thần, tâm trí không tập trung. Dù mang tâm trạng thế nào, nàng cũng không dám tiếp tục đối đầu trực diện với mẫu thân đích trong hai ngày gần đây. Nhưng suy nghĩ của nàng vẫn phiêu tán, khiến lời lẽ giữa hai mẹ con không còn thân mật như trước, chỉ còn lại sự khách sáo đầy gượng ép. An Quốc Công phu nhân đã kìm nén mấy ngày, nay không thể nuốt trôi cơn tức, bắt đầu soi mói từ nguyên liệu món ăn cho đến hương vị, lại còn phàn nàn rằng rượu của các nam nhân có mùi khó chịu. An Quốc Công bị bà làm cho nhức đầu, bực bội nói. Bà muốn mắng gì thì mắng thẳng ra đi, đừng vòng vo mãi thế. An Quốc Công phu nhân lườm ông một cái sắc lẹm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Anh, trong đáy mắt ánh lên nỗi xót xa. Ta mắng gì cơ chứ? Bà lẩm bẩm một câu, Trương Anh đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy. Thái độ thờ ơ ấy khiến trái tim An Quốc Công phu nhân lạnh buốt. Cái tát hôm ấy là do bà không kiềm chế nổi cảm xúc. Nhưng biết làm sao đây, những lời nói đó thật quá đau lòng, bà chưa từng ra tay đánh A Anh. Ngay cả sau đó bà cũng không thể tin nổi mình đã làm thế. Thế mà khi cố gắng dịu giọng để xoa dịu, A Anh lại giữ khoảng cách, khiến bà càng thêm bực bội. Không kiềm chế được nữa, An Quốc Công phu nhân cất tiếng hỏi. Con muốn xa lánh ta sao? Mẫu tử ta bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn không bằng? Dưới bàn, Tằng Miễu đá mạnh mấy cái vào chân Trương Anh, nàng mới giật mình ngẩng đầu lên. Mẫu thân vừa nói gì ạ? An Quốc Công phu nhân thấy vậy, tức đến đỏ cả vành mắt. An Quốc Công khẽ hắng giọng. A Anh, ý ông là muốn làm dịu không khí, để A Anh nói lời xin lỗi, giúp phu nhân có bậc thang để hạ giọng. Dẫu xét về mâu thuẫn mẹ con, rõ ràng phu nhân không hoàn toàn đúng, nhưng giữa cha mẹ và con cái nhún nhường trước cũng là chuyện nên làm. Dù sao đi nữa, cũng nên ăn xong bữa cơm gia đình này trước đã. Nhưng nào ngờ, giữa bàn tiệc lại có kẻ không hiểu tình hình. Phu nhân của Trương Chấn Hiền quản thị như con chim sẻ giật mình, đột ngột đứng bật dậy, cười gượng rồi giật lấy đũa từ tay đứa con nhỏ, bế con ra ngoài. Vừa rời khỏi chỗ ngồi, nàng ta còn nháy mắt ra hiệu cho Tằng Miễu, ý bảo cậu cũng mau theo sau. Trông chẳng khác nào sợ người lớn sắp cãi nhau to, nên nhanh chóng dắt trẻ con tránh xa. Sự lanh lợi ấy khiến An Quốc Công không nhịn được bật cười vì tức giận. Chẳng lẽ không ai trong cái nhà này muốn ăn bữa cơm cho yên ổn sao? Ánh mắt ông quét qua khắp lượt mọi người trong phòng. Chuyện vốn chỉ nhỏ nhặt, vậy mà các người cứ làm cho phức tạp lên. À anh, con là người không nên như vậy nhất. Di nương là mẹ, nhưng mẫu thân đích cũng là mẹ. Con nhớ đến di nương của mình, đó là điều tốt. Nhưng xử lý không khéo chuyện với mẫu thân đích, chẳng phải lại lẫn lộn đầu đuôi rồi sao? Có gì muốn nói thì từ từ mà nói với mẫu thân. Người thương con đến vậy, chẳng lẽ có chuyện gì không thể giải bày được sao? Mắng xong Trương Anh, An Quốc Công quay sang trách mắng Trương Chấn Lễ và Trương Chấn Hiền. Ta bảo các con khuyên nhủ, các con nói vài câu rồi thôi, nếu sớm hòa giải được, có đến nỗi kéo dài đến hôm nay không? Lại quay sang quản thị, muốn tránh thì mau tránh đi, đứng trơ ra đó chẳng khác nào cây nến. Cuối cùng ông thở dài, tiếp tục khuyên nhủ An Quốc Công phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân à, ta đã nói đi nói lại với bà bao nhiêu lần rồi mà bà vẫn không chịu nghe. Giá như bà nghe lời ta sớm hơn thì đâu ra chuyện thế này. Thôi thôi, để ta quyết định vậy. Trung Nguyên sắp đến, phủ đã bận rộn đủ chuyện rồi. Mẫu thân con cũng lớn tuổi, đâu thể lo hết mọi việc. À anh, con đừng gây thêm rắc rối nữa. Cuối tháng 7 là ngày giỗ của di nương con cứ đốt chốt vàng mã cho bà ấy. Trước sau chỉ chênh nhau có 8-9 ngày thôi, cũng như nhau cả. Trương Anh mím môi, nhìn về phía An Quốc Công phu nhân. An Quốc Công phu nhân tỏ vẻ không cam lòng, trầm mặc hồi lâu rồi mới nhượng bộ đôi chút. Con hãy nói thật cho ta biết, rốt cuộc Lục Niệm đã nói gì với con. Cơ thể Trương Anh khẽ cứng lại, Trương Chấn Lễ rót đầy chén rượu cho Trương Chấn Hiền, ra hiệu cho hắn mời rượu An Quốc Công phu nhân. Trương Chấn Hiền chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng đã quen nghe lời đại ca, thấy phụ thân cũng không phản đối, bèn cầm chén rượu đứng dậy. Mẫu thân, có còn kính người một chén, người đừng giận nữa. An Quốc công phu nhân đặt tay lên chén rượu, nhấn xuống. Rượu văng ra ngoài, nhưng bà chẳng buồn để tâm, chỉ nói. Hay lắm, các người đều biết cả, chỉ có ta là bị giấu. Trương Chấn Hiền cầm chén rượu trống không, bàn tay bị rượu bắn ướt, cả người bối rối. Biết cái gì cơ, hắn thật sự không biết gì cả. Người biết rõ chân tướng chỉ có Trương Chấn Lễ và An Quốc công. Trương Chấn Lễ đã nghe được sự thật từ miệng Lục Niệm, sau khi trở về phủ liền bẩm báo lại cho An Quốc công. An Quốc công chỉ cười lạnh, đánh giá đó là chuyện hoang đường vô căn cứ. Buồn cười đến mức ông ta chẳng buồn nói với ai khác, đặc biệt là với lão phu nhân. Thậm chí ông còn dặn Trương Chấn Lễ tuyệt đối không được lỡ lời để lộ ra. Nhưng bây giờ, An Quốc công phu nhân lại nhìn ra điểm bất thường. Chấn Lễ, bà nghiêm giọng, con nói đi. Trương Chấn Lễ đáp một cách thản nhiên, những lời bịa đặt, cố tình ly gián của Lục Niệm, bá mẫu nghe làm gì cho thêm rối trí. An Quốc công phu nhân tức giận đến đỏ mặt, nhưng A Anh lại tin nó. Trương Chấn Lễ nhún vai, A Anh cứ cố chấp như vậy, để muội ấy tự suy nghĩ thấu đáo là được. Trương Anh im lặng, không nói một lời, bọn họ cứ như đang chơi trò úp mờ, khiến Trương Chấn Hiền cảm thấy mình chẳng khác nào người thừa. Hắn sốt ruột, quay sang chất vấn Trương Anh. À anh, rốt cuộc muội đã nghe những gì? Vì một kẻ ngoài, vì một người đã chết, muội lại làm loạn đến mức này với mẫu thân sao? Hai chữ, người đã chết, như châm lửa vào cơn giận của Trương Anh. Nàng bật dậy, hét lớn. Đúng vậy, di nương của muội là người đã chết. Nhưng di nương của muội chết như thế nào? Còn bao nhiêu di nương khác cũng chết như thế nào? Trương Chấn Hiền bị tiếng thét bất ngờ ấy làm cho giật mình, lắp bắp nói. Di nương của muội chẳng phải vì sinh muội xong thì yếu sức mà. Hắn chưa kịp phản ứng, An Quốc công phu nhân đã ôm lấy ngực bật khóc nức nở. Lục Niệm, đúng là Lục Niệm, nó dám phá hoại tình cảm của chúng ta thế này sao? Nó nghi ngờ cái chết của Ôn thị cô ẩn khúc, vậy là con cũng nghi ngờ ta ư? Con thật sự tin lời nó sao? Cái chết của mấy thị thiếp cũng tính lên đầu ta sao? Người chết trong phủ này đâu chỉ có họ, ta còn mất cả hai đứa con trai đấy. Ta phải đòi ai chịu trách nhiệm đây? A anh, sao con có thể làm tổn thương trái tim của mẫu thân thế này? Trương Chấn Hiền giờ mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa đỡ lấy An Quốc công phu nhân đang đấm ngực khóc lóc, vừa phẫn nộ quát mắng Trương Anh. Muội điên rồi sao? Nghi ngờ mẫu thân hại chết di nương của muội. Muội làm sao có thể tin vào những lời bịa đặt như vậy? Mẫu thân yêu thương muội bao nhiêu năm nay chẳng lẽ là giả sao? Hại di nương của muội, bà ấy có cần thiết phải làm thế không? Bà ấy tình nguyện nuôi dưỡng muội, đối xử với muội tốt như vậy, di nương muội phải biết ơn còn không kịp. Nhưng muội biết làm sao bây giờ? Trương Anh bật khóc, nấc nghẹn, chỉ cần nhắm mắt lại, muội lại thấy hình bóng của di nương. Mẫu thân, người nói đi, trong nửa năm sau khi con chào đời, di nương đã từng nhìn con chưa? Từng bế con lần nào chưa? Những chiếc áo nhỏ, mũ len bà ấy chuẩn bị cho con, người có từng để con mặc chưa? Bà ấy mang thai 10 tháng, cuối cùng lại không được nhìn mặt con gái của mình dù chỉ một lần. Chuyện đó là thật sao? An Quốc công phu nhân chỉ biết khóc mà không trả lời. Đủ rồi, anh, Trương Chấn Hiền gắt lên, tỏ vẻ khó chịu. Cứ bới móc những chuyện vụn vặt như thế để làm gì? Gặp hay không gặp thì sao chứ? Người chết rồi thì còn ý nghĩa gì? Nếu di nương của muội còn sống, muội có thể sống vinh hiển như bây giờ không? Muội là kẻ được lợi nhất mà giờ lại quay ra đáng thương hóa nạn nhân sao? Mẫu thân thương yêu muội, chiều chuộng muội, chẳng lẽ lại là sai lầm ư? Huynh là đàn ông, huynh chẳng hiểu gì hết. Trương Anh trừng mắt nhìn Trương Chấn Hiền, nước mắt giàn giụa. Muội là nữ nhân, là một người mẹ, muội đã từng sinh con. Muội biết mang thai và sinh nở đau đớn và vất vả thế nào. Tại sao huynh lúc nào cũng nói nhẹ như lông hồng vậy? Nếu đổi lại là huynh, huynh cũng sẽ nói, người chết rồi thì thôi, sao? Muội thật là cố chấp hết thuốc chữa. Trương Chấn Hiền giận dữ đáp. Đủ rồi, An Quốc công cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đập mạnh xuống bàn, sắc mặt tối sầm lại. Một đứa ngu hơn một đứa, nói càng lúc càng chẳng ra làm sao. Người ta nói đại sự hóa nhỏ, tiểu sự hóa không, thế mà đến nhà chúng ta lại biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn thế này. Ta khuyên các ngươi một câu cuối cùng, Chuyện này khởi nguồn từ triều đình. Nói trắng ra là cuộc đấu đá giữa các phe phái. Ta và Trần Lễ có chính kiến khác biệt với bọn họ. Sự sụp đổ của Tằng Văn Tuyên cũng là một cách để làm suy yếu thế lực của chúng ta. Nhưng ta và Trần Lễ đều quang minh chính đại, một lòng trung thành với Thánh Thượng, chưa từng làm điều gì trái lương tâm. Vừa nói, An Quốc Công vừa hướng về phía Hoàng Thành chắp tay, như thể hiện sự trung thành tận tụy. Địch thủ không thể đánh bại ta và Trần Lễ trên triều đình, nên mới tìm cách khiến nhà ta tự loạn từ bên trong. Mẹ con Lục Niệm chính là quân tiên phong của bọn chúng. Việc Trần Lễ tiếp xúc với phe kia cũng chỉ để tìm hiểu rõ âm mưu và thủ đoạn của họ. Đã biết rõ đó là cái bẫy, thì đừng ngu ngốc mà lao đầu vào. Gia đình phải đồng lòng, đừng để mắc bẫy. Mọi việc trên triều đình đã có ta và Trần Lễ lo liệu. Nói xong, An Quốc Công đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn lão phu nhân. Sắc mặt An Quốc Công phu nhân vẫn tái nhợt, nhưng lần này bà không phản bác lại chồng nữa. Bà đẩy tay Trương Trấn Hiền đang đỡ mình ra, siết chặt tay Trương Anh, nước mắt lưng tròng, đau lòng nói. À anh, thật thề với con, ta chưa từng hại mẹ ruột của con. Lời đã nói đến mức này, dù trong lòng Trương Anh vẫn còn đầy bất an và nghi hoặc, nàng cũng không thể tiếp tục tranh cãi với cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt rơi lặng lẽ, nàng chỉ biết gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Trong căn phòng đầy ắp không khí nặng nề, chỉ còn lại Trương Trấn Lễ là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngồi yên không động đậy. Hắn nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên che giấu nụ cười khinh miệt. Hắn đã nhìn thấu tất cả, những lời chất vấn vừa rồi của Trương Anh thực ra vẫn chưa nói hết ý. Người hiểu rõ nội tình như Trương Trấn Lễ và An Quốc Công thì đã nghe ra ẩn ý, còn kẻ không biết đầu đuôi như Trương Trấn Hiền thì lại mơ hồ chẳng hiểu gì. Nhưng An Quốc Công phu nhân thì lại hiểu rõ, bà lập tức nhận ra vấn đề, phản ứng vô cùng kịch liệt. Đó không phải là sự thông minh, hiểu ý nhanh, mà là vì lời nói ấy đã chạm đúng nỗi đau, khiến bà không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Trương Trấn Lễ không dám khẳng định cái chết của từng thị thiếp trong phủ An Quốc Công đều cô ẩn khúc, nhưng ít nhất trong số đó, có một hai người chắc chắn không thể tách rời sự liên quan của An Quốc Công phu nhân. Mà từ việc bà ta phản đối kịch liệt chuyện Trương Anh tế bái Di Nương, khả năng cao Ôn Di Nương thực sự đã bị bà hại chết. Đồng thời, Trương Trấn Lễ cũng biết, không chỉ mình hắn nhận ra sự trột dạ của An Quốc Công phu nhân. An Quốc Công xưa nay vốn khéo léo, thường hay khuyên giải mềm mỏng, vậy mà lần này lại lập tức kết luận mọi chuyện là do đấu đá triều đình, phủi sạch mọi trách nhiệm trong gia đình. Điều đó chứng tỏ, ông ta cũng nhận ra vấn đề. Dựa vào hiểu biết của Trương Trấn Lễ về An Quốc Công, chắc hẳn trong lòng ông ta đã mắng chửi vợ mình không ít. Đàn bà nông cạn, nhỏ nhen đến cực điểm, chỉ vì chút lòng ghen tuông mà chôn vùi mối họa lâu dài. Đám thị thiếp ấy đâu đủ sức đe dọa địa vị của bà, cần gì phải làm thế chứ? Nhưng cho dù có oán thầm thế nào thì chuyện đã qua cũng không thể thay đổi. Vì chút mâu thuẫn vặt vãnh giữa vợ chồng mà làm to chuyện, phức tạp hóa vấn đề tuyệt đối không phải điều An Quốc Công mong muốn. May mà An Quốc Công phu nhân, dù bình thường mạnh mẽ tranh cường hiếu thắng đến đâu, vào thời khắc then chốt vẫn biết cách xuống nước. Cho dù là lời nói dối, bà cũng phải thốt lên câu. Ta chưa từng hại mẹ ruột của con, bữa cơm cuối cùng cũng tan. Trương Trấn Hiền dìu An Quốc Công phu nhân trở về. An Quốc Công phu nhân bước đi chậm chạp, quay đầu nhìn Trương Anh. Trương Anh lặng lẽ bước tới đỡ lấy bà, không ai nói rõ lòng mình đang nghĩ gì, nhưng ít nhất bề ngoài có vẻ hòa hoãn hơn trước. An Quốc Công gọi Trương Trấn Lễ ra ngoài dạo bước, nói là để tiêu thực. Thực ra bữa cơm ấy họ ăn chẳng được bao nhiêu, đâu cần phải tiêu thực. Chỉ là muốn tiêu bớt cơn giận mà thôi. Hai người chậm rãi bước đi, gió đêm thổi qua, men rượu dần tan, nhưng lại khiến một ý nghĩ bất ngờ nảy lên trong đầu Trương Trấn Lễ. Khiến hắn nhất thời kinh ngạc, thậm chí không dám tin vào suy đoán của mình. An Quốc Công thấy Trương Trấn Lễ đột ngột dừng bước, liền hỏi. Sao thế? Trương Trấn Lễ thu lại vẻ mặt, giọng điệu bình thản. Không có gì, An Quốc Công không phát hiện ra điều bất thường. Dù sao có chuyện gì thì cháu trai cũng sẽ chủ động thưa lại với ông, nên ông không hỏi thêm. Bà ấy đúng là hồ đồ. An Quốc Công thở dài, nhưng ta cũng có vài điều không thể hiểu nổi. Trương Trấn Lễ thử dò hỏi, ý bá phụ là gì ạ? Chuyện quận vương nhắm vào chúng ta cũng hợp lý thôi. An Quốc Công vuốt râu, trầm ngâm nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng theo con quan sát, hắn đối với con bé họ Dư kia không giống như đang coi nó là một quân cờ. Chúng ta với Định Tây Hầu Phủ cũng chẳng có thù oán gì. Vậy mà mẹ con Lục Niệm lại tích cực nhúng tay vào chuyện nhà ta, rốt cuộc là vì cái gì? Không có lợi thì chẳng ai làm không công. Quận Vương đã hứa hẹn lợi ích lớn đến mức nào mới có thể khiến mẹ con Lục Niệm sẵn sàng phá rối hậu viện của Phủ An Quốc Công như vậy? Trương Chấn Lê âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra bá phụ không nghĩ giống hắn. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn khi nãy là về câu nói của Trương Anh. Nếu đổi lại là huynh thì sao? Không nghi ngờ gì. Đó chỉ là một câu nói buột miệng, đơn thuần là một lời chất vấn, hoàn toàn không có hàm ý sâu xa. Người bị hỏi Trương Chấn Hiền cũng chẳng bận tâm hay suy nghĩ gì thêm. Nhưng Trương Chấn Lễ thì lại không thể không suy ngẫm. Khi hồi tưởng lại ánh mắt tái nhợt và phản ứng dữ dội của An Quốc Công phu nhân, hắn chợt nhận ra liệu có phải bà ấy chột dạ vì đã từng hại chết một thị thiếp, hay là bởi chính câu, đổi lại là huynh thì sao? Đã chạm đúng vào một bí mật nào đó. Nếu thực sự từng xảy ra một chuyện hoang đường như vậy, thì sự thiên vị và yêu thương đặc biệt mà bà dành cho Trương Anh cũng trở nên dễ hiểu. Tính cách của An Quốc Công phu nhân vốn sắc sảo và ích kỷ. Một người phụ nữ không thể dung nạp được thị thiếp, thậm chí sẵn sàng ra tay tàn độc để loại trừ, sao có thể yêu thương đứa con gái do thị thiếp sinh ra đến mức ấy? Trừ khi... Đó là lý do bà phản đối kịch liệt việc Trương Anh tế bái Ôn Di Nương. Trương Chấn Lễ mím chặt môi. Giỏi lắm, Lục Niệm. Khi nàng ta khích bác Trương Anh, liệu có nghĩ đến điều này không? Đó là một cú đánh may rủi chúng vào điểm yếu, hay là một mũi tên nhắm trúng đích từ trước? Một người ngoài như nàng ta, sao có thể hiểu rõ những bí mật trong Phủ An Quốc Công? Nhưng dù là sự trùng hợp hay tính toán từ trước, Lục Niệm cũng đã đánh trúng vào chỗ đau cái chết mờ ám của Ôn Di Nương. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Lục Niệm nắm lấy cổ áo hắn, nụ cười lạnh lùng xen lẫn vẻ ngông cuồng, đầy kiêu ngạo và tự đắc. Bàn tay ấy mềm mại, mảnh mai như không có xương, rất hợp với con người nàng, một con rắn độc ẩn mình dưới vẻ ngoài xinh đẹp, luôn trực chờ cắn vào kẻ khác. Trương Chấn Lễ nhíu mày, hắn nhớ lại những lời khiêu khích của Lục Niệm. An Quốc Công phu nhân quản cả trời đất, chẳng lẽ lại quản luôn cả chuyện của đệ đệ chồng và cháu dâu sao? Hắn biết rõ đó là lời châm chọc, cũng hiểu rằng bá mẫu mình không đến mức như thế. Nhưng, liệu Lục Niệm chỉ đơn thuần là nói bừa, hay thực sự nàng ta biết điều gì? Con mèo mù vớ phải cá rán, hay dưới móng vuốt kia thực sự đang giấu một con chuột chết? Liệu nàng ta còn biết thêm những gì? Men rượu lại bốc lên trong làn gió ấm của đêm hè, khiến lòng người nặng trĩu. Ánh mắt Trương Chấn Lễ tối sầm, hắn đưa tay xoa cổ, hiếm khi kéo lỏng cổ áo vốn luôn chỉnh tề nghiêm ngắn của mình. Sau đó, hắn thở dài một hơi thật sâu, như muốn xua đi tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cách Trương,